Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Bách biến Gatling. Lần này vây quét ma giáo chính là Chu Tước thành phủ thành chủ cùng Thiên Cơ các dẫn đầu. Chu Tước quận bên trong phủ thành chủ cơ hồ tất cả tông môn thành trì đều phái người tham chiến, trùng trùng điệp điệp, đại quân chừng hơn 20.000 người, mà đại quân đầu thế lực không thể nghi ngờ là Thiên Cơ các cùng Ẩn Kiếm Tông, Thủy Vân Tông, Long Tượng Môn ba đại tông môn. Không không phái tuy nhiên đoạt giải quán quân, nhưng môn phái quy mô còn tiểu. Tại Chu Tước quận, đại đa số người trong suy nghĩ y nguyên lấy trở lên ba cái tông môn cầm đầu. Lấy chi vì Chu Tước quận tông môn lãnh tụ, Thiên Cơ các phái ra Huyền Võ tầng thứ trưởng lão. Hắn phân các quản lý Kiếm Vô Thường cũng tự mình tham chiến. Xem ra đối lần này vây quét ma giáo phi thường trọng thị. Thế tất yếu duy nhất một lần đem thanh trừ tiêu diệt sạch sẽ. Mà để Dương Niệm ngoài ý muốn nhất, vẫn là Huyết Vũ Lâu tham chiến. Huyết Vũ Lâu xuất động hơn 50 kim bài sát thủ, ngân bài sát thủ trên trăm vị, thuần một sắc mặt không biểu tình băng lãnh phong. Tại vây quét trong đại quân lộ ra riêng một ngọn cờ, có chút hút con ngươi, nhất là không ít nữ đệ tử. Đối lạnh lùng như vậy nam nhân không có quá lớn sức chống cự a. Trong lòng hươu con sông loạn, muốn đi lên đáp lời, nhưng lại có mấy phần e ngại, chỉ dám xa xa nhìn lén, nghị luận, trong lòng nho nhỏ ảo tưởng nghĩ một hồi. Dương Niệm ánh mắt theo cái này chút kim bài sát thủ bên trong lướt qua. Sau đó thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Tà Lão Độc, hắn còn chưa có chết. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, hôm đó lực lượng bảo thạch lực lượng nhất quyền đánh xuyên bộ ngực của hắn, biến thành trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Dương Niệm cho là hắn sống không được, cho dù không chết cũng phải nằm cái mấy tháng nửa năm loại kia. Nhưng bây giờ Tà Lão Độc lại phảng phất người không việc gì đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra thụ thương dáng vẻ bất thường. Có lẽ là cảm nhận được Dương Niệm ánh mắt, Tà Lão Độc hướng không không phái phương hướng nhìn lại, rất lâu vừa rồi đem ánh mắt thu hồi, làm đến Dương Niệm có một loại bị nhìn thấu bất an. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Dương Niệm trong lòng suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu, hẳn là sẽ không đi. Hiện tại ta cùng đeo lên thành thục mặt nạ về sau, chỉ là tuổi tác còn kém cách xa vạn dặm, hắn không có lý do gì hoài nghi đến trên người của ta tới. Dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục tiến lên. Ma giáo cứ điểm tại một mảnh trong núi sâu. Tại nơi núi rừng sâu xa, có một chỗ gọi là Huyết Ma Quật chỗ. Ma giáo chính là chiếm cứ nơi này. Vây quét đại quân chậm rãi tại núi rừng bên trong ghé qua, lặng yên tới gần Huyết Ma Quật. Sắc trời dần dần tối xuống. Ngay tại lúc tới gần Huyết Ma Quật thời điểm, bỗng nhiên bốn phương tám hướng vô tận mưa tên nổ bắn ra bao phủ mà đến. Phốc phốc phốc, cơ hồ chỉ là trong chốc lát liền có vài trăm người ngã xuống. Cẩn thận, có mai phục. Thiên Cơ các Kiếm Vô Thường biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời vây quét đại quân biến ảo thành trận hình phòng ngự. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ nồng đậm hắc khí theo mặt đất toát ra, trong lúc nhất thời đem vây quét đại quân bao phủ ở bên trong. Ánh mắt một chút bị ngăn trở, tựa như là tiến vào đưa tay không thấy được năm ngón trong vực sâu hắc ám. Khặc khặc, Kiệt nhân loại, các ngươi lại còn dám đến tiêu diệt chúng ta. Giết! Bốn phương tám hướng đồng thời truyền ra ma giáo thanh âm của người, lạnh lẽo khủng bố, nghe chi để người tê cả da đầu. Cũng không biết có bao nhiêu người lập tức vây giết mà lên. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết này lên khoác nằm, tiếng đánh nhau từng trận truyền đến. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, theo rời đi không không phái bắt đầu, điều tra chi nhãn liền một mực treo ở bên trên bầu trời. Thứ nhất là quan sát theo tới Vương Tuyền. Thứ hai cũng là điều tra chung quanh là có phải có mai phục. Nhưng, những thứ này ma tộc người lại hoàn toàn lừa gạt được điều tra chi nhãn điều tra. Cái này thực sự khiến Dương Niệm có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ mai phục ma giáo người bay vọt mà ra. Trong nháy mắt chính là bại lộ tại điều tra chi nhãn phía dưới. Nhìn một cái, trùng trùng điệp điệp, mai phục ma giáo người lại cũng có mấy vạn nhiều. Xem ra ma giáo sớm liền được muốn bị bao vây tin tức. Cho nên mai phục tại này, chờ đợi vây quét đại quân đến. Hết thảy phát sinh quá đột ngột. Tại hắc khí bao phủ xuống vây quét đại quân giống như bị người mộng cái đầu đánh. Trong khoảng thời gian ngắn tổn thất nặng nề, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Dương Niệm chợt quát một tiếng, nắm giữ điều tra chi nhãn hắn cơ hồ đem khống toàn cục. Tiếng nói vừa dứt, không không phái một đám đệ tử chính là đi theo Dương Niệm. Mở rộng sát phạt, bách biến tiểu đao biến thành gát linh, lấy linh lực thôi động, cộp cộp cộp cộp cộp. Dương Niệm bưng gát linh một đường quét ngang, kinh khủng khí đạn đem phía trước ma giáo người càn quét tiêu diệt thành cái sàng. Đường kính chỉ, ma giáo người từng mảnh ngã xuống, tựa như là cắt rau hẹ đồng dạng, trang diện cực kỳ rung động. Trưởng môn, đây là cái gì vũ khí? Lợi hại như vậy, Cổ Vân lòng tràn đầy rung động a, đối trưởng môn bội phục sát đất. Bách biến gát linh, Dương Niệm chỉ nói ra ba chữ, muốn hay không thử một chút, qua phía dưới nghiện, muốn, đương nhiên muốn, Cổ Vân nhịn không được hưng phấn theo Dương Niệm trong tay đem bách biến gát linh tiếp tới. Rót vào linh lực, ân, hoặc là ngươi có thể sáng chế mới một chút, rót vào ngươi nắm giữ linh hỏa, Dương Niệm đơn giản dạy một chút Cổ Vân, được rồi. Cổ Vân quả nhiên đem linh hỏa nương theo lấy linh lực cùng một chỗ rót vào bách biến gát linh. Cộp cộp cộp cộp cộp, trong nháy mắt mưa bom bão đạn. Không đúng, trong nháy mắt đầy trời hỏa vũ, phô thiên cái điện nổ bắn ra đi. Hỏa đạn nhiễm phải ma giáo người, nhất thời bị dẫn đốt hóa thành nguyên một đám người sống. Điên cuồng kêu thảm dãy rùa. Trang diện kia rất có vài phần phim Hollywood cao, chiều tình tiết dáng vẻ, rung động a, âm âm, theo hỏa vũ không ngừng nổ bắn ra, chỉnh cánh rừng đều bị dẫn đốt, hỏa quang ngập trời, thoải mái, cộp cộp cộp cộp cộp, căn bản không dừng được a. Cổ Vân đối bách biến gát linh yêu thích không buông tay, xông lên phía trước nhất người cản giết người, Phật cản giết Phật. Rất nhanh liền phá vây đi ra, thậm chí Dương Niệm, A-man bọn người cũng không hề động thủ, chính là giết ra một đường máu, theo không không phái một đoàn người giết ra đến. Rất nhanh Thiên Cơ Các, ba đại tông môn, Huyết Vũ Lâu người cũng giết ra khỏi trùng vây. Lúc này ma giáo đại quân bỗng nhiên rút lui, xa xa cùng vây quét đại quân dỗi, giao phong ngắn ngủi. Vây quét đại quân thương vong hơn phân nửa. Có thể nói lần này ma tộc mai phục đánh giết 10 phần thành công. Trên mặt đất thi thể trải rộng, máu chảy thành sông, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra. Đông đảo trong thế lực đều không nhỏ đệ tử thương vong. Duy chỉ có không không phái là một dòng nước trong. Một người đệ tử cũng không có làm bị thương. Cổ Vân nhìn lấy cái kia huy hoàng rừng rậm đại hòa, bị hắn giết đến không dám tới gần, chỉ dám xa xa phòng bị ma giáo đại quân, đem bách biến gát linh hướng trên vai một khiêng, giống như quân lâm thiên hạ, bá khí 10 phần. Cổ Vân, danh tiếng đều bị một mình ngươi ra, muốn cho chúng ta chừa chút cơ hội a. Dịch Đại Xuyên có chút khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến các nữ đệ tử đối Cổ Vân một mặt sùng bái bộ dáng. Cổ Vân nhếch miệng cười một tiếng. Vũ khí này có độc, vừa bắt đầu thì không dừng được. Dứt lời, lại là bưng cộc cộc cộc cộc cộc một trận cuồng tào. Sau đó ma giáo đại quân lại là như gió thu quét lá rụng ngã xuống một mảnh. Thiên Cơ Các, ba đại tông môn người thấy cảnh này khóe miệng đều thẳng run rẩy. Bọn họ một phen khổ chiến mới giết mấy cái như vậy người. Không không phái đám biến thái này, sát ma giáo người tựa như thái thịt a, mà lại, bọn họ vậy mà không ai thụ thương, đặc biệt đều là một đám quái vật yêu nghiệt a. Cổ Vân cái này một trận cuồng quét, ma giáo người lui đến càng xa, trong lúc nhất thời chung quanh an tĩnh lại, có chút chật vật vây quét đại quân cùng ma giáo dỗi. Siêu siêu siêu. Bỗng nhiên ba đạo vĩ ngạn bóng người buông xuống ma giáo phía trước. Ba trên thân người uy nghiêm cuồn cuộn, khí thế rộng rãi, ép xuống, đồng đều là có huyền võ cửu trọng thiên khí tức. Xem ra, bọn họ cũng là ma giáo chính là ba vị tối cường giả. Đưa các ngươi phần này đại lễ, còn ưa thích, một tiếng cuồn cuộn ma âm theo một vị cường giả không trung phát ra. Nhiều có mấy phần đắc ý cùng trêu tức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN